Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213, đổi mới nhận thức. Làm hướng biết sử dụng cung điện. Hàm Nguyên Điện chiếm diện tích là phi thường phổ biến. Mặc dù trung gian có mấy cây cột làm chống đỡ, nhưng là trải qua Diêm Lập bản thiết kế tỉ mỉ, điện nội thị giã còn là khá vô cùng. Lý Thế Dân nghe được tiếng kinh hô sau đó, lập tức liền nhìn về phía Hỗn Loạn Phương. Bệ hạ, Lý Sư vừa mới té xỉu. Bất quá Sở Y tế Trương Thái Y vừa lúc ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Còn không chờ Lý Thế Dân hỏi vấn đề, Lý Quân Tiện cũng đã đem hắn muốn biết đồ vật nói ra. Êm đẹp tại sao té xỉu? Mặc dù Lý Quân Tiện nói không có vấn đề gì, bất quá Lý Thế Dân hay lại là hướng Lý Cương té xỉu phương hướng đi tới. Khoảng đó chẳng qua chỉ là mấy chục bước rộng cách, khẳng định không thể bỏ qua một cái như vậy quan tâm triều thần cơ hội a. Hơn nữa, Lý Cương hay lại là Lý Thế Dân bổ nhiệm cho Lý Thừa Càn lão sư đây. Đây nếu là chẳng ngó ngàng gì tới, hiển nhiên là không thích hợp. Cũng may tình huống nói rõ với Lý Quân Tiện rất tương tự. Ở Trương Nam thao tác bên dưới, chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, Lý Cương cũng đã tỉnh lại. Nhìn đầu đầy mồ hôi Lý Cương, Lý Thế Dân không nhịn được hỏi Trương Thái Y, Văn Kỳ, Lý Cương tự, đây là thế nào? Làm thái tử lão sư, Lý Cương thân thể khỏe mạnh tình huống quan hệ thái tử giáo dục. Lý Thế Dân tự nhiên muốn coi trọng. Hơn nữa, Lý Cương là số ít có thể sống đến 80 tuổi nhân. Đầu năm nay, đừng nói là 80 tuổi. Nếu như ngươi có thể sống đến 70 tuổi, cũng là có thể có được nhiều vô cùng tôn trọng. Bệ hạ, Lý Sư hẳn là mặc quần áo quá nhiều. Bên trong phòng quá nóng, cho nên đi lại một lúc sau, liền té xỉu. Lý Thế Dân, Tần Hiệp Đạo, Trưởng Tôn Vô Kỵ, đại mùa đông, ngươi nói quá nóng, cho nên té xỉu. Lời này, thế nào cảm giác quỷ dị như vậy đây? Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người hoàn sinh không nổi phản bác ý nghĩ. Bởi vì ở Trương Nam nhắc nhở bên dưới, mọi người cũng đột nhiên cảm thấy mình có chút mồ hôi đầm đìa rồi. Tần Đại Lang, này Hàm Nguyên Điện bên trong như thế ấm áp, thật cũng bởi vì là mới vừa giới thiệu máy sưởi cùng địa ấm áp nguyên nhân sao? Tiêu Vũ cũng là đã có tuổi nhân, bình thường tương đối sợ lạnh. Bây giờ phát hiện lại có biện pháp để cho mùa đông trở nên ấm áp như xuân. Hắn lập tức liền thấy hứng thú. Ngược lại Tiêu gia làm Giang Nam đại tộc, tiền là không thiếu tiền. Không sai, là bởi vì địa ấm áp và khí ấm phiến nguyên nhân. Hôm nay lò sưởi nhiệt độ tương đối cao. Quay đầu nếu như mọi người cảm thấy Hàm Nguyên Điện bên trong không cần ấm áp như vậy, chỉ cần điều chỉnh một chút bên ngoài oa lô phòng bên trong than tổ ong số lượng là được. Mặc dù, ra rồi một chút xíu ngoài ý muốn, bất quá sự tình còn phải tiếp lấy làm. Cũng may Lý Cương ở Trương Nam dưới sự giúp đỡ, rất nhanh thì tỉnh lại. Cao Minh, người đỡ Văn Kỳ đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, nhìn một chút có phải hay không là đem lông dê y cho cởi ra. Nhiều như vậy triều thần ở, Lý Thế Dân sẽ không để ý cho Lý Thừa Càn một cái cơ hội biểu hiện. Nhỏ như vậy tuổi tác, biểu diễn hiếu đạo là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ, này Hàm Nguyên Điện bên trong, ngoại trừ cửa sổ thủy tinh nhà và khí ấm bên ngoài, còn có một cái tương đối đặc biệt thiết kế, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Hiệp Đạo vừa nói mang theo Lý Thế Dân hướng bên cạnh một cái khúc quanh đi. Rất nhanh, một hàng phòng vệ sinh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Đại Lang, này Hàm Nguyên Điện là đại thần trong triều bàn quốc gia đại sự địa phương. Tại sao ngươi có thể đem nhà vệ sinh xây cất ở chỗ này? Còn thể thống gì à? Mặc dù trước mắt đồ vật có chút kiếm sống, bất quá rất nhanh thì Cao Sĩ Liêm kịp phản ứng. Đây nếu là ai như nhà xí thời điểm, mùi vị lớn vô cùng lời nói. Khởi không phải toàn bộ đại điện mùi vị đều thay đổi. Cái này còn để cho mọi người thế nào nghị sự à? Trịnh Gia Thanh cũng ở một bên theo phong trào đến phát biểu chính mình ý kiến. Mặc dù có thể an bài cung nữ thái giám mỗi ngày định kỳ tiến hành dọn dẹp quét dọn, bất quá đem nhà vệ sinh rời đến Hàm Nguyên Điện bên trong. Quả thật có chút không thích hợp, bất quá chúng ta cũng phải thông cảm một chút Tần Đại Lang. Nhân ra điểm xuất phát hay lại là được, chẳng qua là làm sai chuyện mà thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn rất đại độ như thế ở bên cạnh bổ một đao, chỉ là Tần Hiệp Đạo làm sao có thể mặc cho hắn ở chỗ này phách lối đây. Bệ hạ, cái địa phương này mặc dù có nhà xí chức năng, nhưng là với nhà xí lại là khác nhau hoàn toàn. Người xem nơi này, như nhà xí sau đó chỉ cần ấn một chút, liền có thể tự động nổi trên mặt nước tiến hành cọ rửa. Hoàn toàn không cần lo lắng nhà xí mùi vị vấn đề. Hơn nữa, ở một ít trong cung điện đầu những thứ này công trình là theo phòng tắm cùng phòng hóa trang tướng kết hợp với nhau. Sau này mọi người tắm cũng tốt, như nhà xí cũng tốt, đều có thể ở trong phòng vệ sinh đầu hoàn thành, làm một người đời sau. Bây giờ đại đường nhà vệ sinh là Tần Hiệp Đạo rất khó chịu đựng. Cho nên mượn tân cung điện xây cất cơ hội, hắn chuẩn bị ở Trường An thành thật tốt quảng bá một chút phòng vệ sinh vật này. Nơi này ấn vào thì có thủy đi ra không? Nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, Lý Thế Dân vô cùng hiếu kỳ ấn xuống một cái. Rào, quả nhiên, một trận nước chảy vọt ra. Tần Đại Lang, những nước này là từ nơi nào tới? Người rõ ràng không có trong triều rót nước à? Tiêu Vũ rất là tò mò thò đầu tới xem xét. Cả triều văn võ, cũng chỉ hắn dám như vậy ghé vào Lý Thế Dân bên lỗ tai rồi. Ở phòng vệ sinh bên cạnh, có một cái đặc biệt chữ lon nước. Chỉ cần nhấn cái nút này, chữ lon nước bên trong liền ra tới thủy. Mặc dù những thứ này nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng là đối với lúc này đường nhân mà nói, đó đã là xảo đoạt thiên công đồ. Kia khởi không phải mỗi ngày đều cần phải có nhân đặc biệt hướng chữ lon nước bên trong châm nước. Hiện giai đoạn là như vậy. Hơn nữa cái này chữ lon nước vẫn không thể đặt ở bên ngoài phòng, cho nên bổ sung thủy thời điểm hơi chút phiền toái một chút. Bây giờ phòng vệ sinh nhất định là không hoàn mỹ. Tần Hiệp Đạo cũng không có ở nơi nào một mực chỉ là giới thiệu tốt một mặt. Tại sao không thể thả ở bên ngoài? Đừng xem Tiêu Vũ đã có tuổi. Bất quá hấp thụ Lý Cương kinh nghiệm sau đó, hắn đã cởi bỏ một bộ quần áo. Cho nên bây giờ tinh thần vừa đúng đây. Bởi vì ở Đông Thiên thời sau khi, bên ngoài thủy sẽ đóng băng. Đây nếu là kết băng, dĩ nhiên là không có cách nào cọ rửa. Tần Hiệp Đạo vừa nói như thế, mọi người ngược lại là lập tức không có nghi vấn. Hiệp Đạo, còn lại cung điện tất cả đều là dựa theo Hàm Nguyên Điện tiêu chuẩn để xây dựng sao? Trong mơ hồ, Lý Thế Dân đối sinh hoạt tại Tân Cung Điện tràn đầy mong đợi. Vốn là hắn là suy nghĩ để cho Lý Uyên rời tới. Như vậy chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận vào ở Đại Hưng Cung. Nhưng là bây giờ chỉ là đi thăm một chút Hàm Nguyên Điện. Hắn liền có chút phải cải biến cái chủ ý này. Thư thái như vậy địa phương, chính mình ở không tốt sao? Đặc biệt là mùa đông, toàn bộ Trường An thành cũng chưa có so với cái này bên trong thoải mái hơn rồi. Không sai, toàn bộ cung điện đều theo chiếu tương tự tiêu chuẩn để xây dựng. Chỉ là cung điện kiến trúc phong cách cùng kích thước không giống nhau mà thôi. Tần Hiệp Đạo cũng không muốn thường thường liền trong cung nặng đầu tân trang. Cho nên dứt khoát duy nhất đem rất nhiều thứ cũng làm thành phù hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.